Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, âm hồn bất tán. Tà niệm tập hợp thể, các ngươi mau nhìn, nơi đó còn có đồ vật. Một mực trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn Chimera thi thể Scott, lúc này đột nhiên kinh ngạc vô cùng lên tiếng hô nói. Cái gì? Còn có, Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc vội vàng hồi tâm, đem ánh mắt nhìn về phía Scott ngón tay phương hướng. Chimera là tuyệt đối chết rồi, trang bị đều tuôn ra tới, chẳng lẽ lại là hai kiện truyền thuyết cấp trang bị? Đây là, ánh cam, Dạ Sắc mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp một cái màu cam viên hạch từ ba đầu Chimera trong thi thể phiêu nổi lên. Lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, rất là mê người. Hắn trầm tư một chút, sau đó đem Infinity Gauntlet quang mang hủy bỏ ẩn tàng, cho tán phát ra, thế mà giống như đúc. Tần Chi Lương Ngọc trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia màu cam quang mang, cùng sử thi cấp trang bị quang mang là giống nhau, cũng không khả năng. Sản xuất truyền thuyết cấp trang bị đều là level 55. Không thể nào xuất hiện sử thi cấp. Ba đầu Chimera nó còn chưa đủ tư cách. Dạ Sắc khẽ lắc đầu, sau đó hướng về phía trước mấy bước trực tiếp dùng hệ thống dò xét cái này viên cầu. Dung hợp hạch, đặc thù vật phẩm, sử thi cấp, ma tộc vu sư nắm ma lấy đại lượng cự thú, cùng tự thân sinh mệnh làm đại giá chế tạo ra vật phẩm, có thể đem không đồng loại hình sinh mệnh tối ưu vị trí tiến hành tổ hợp cũng thăng cấp, sinh ra cường đại hơn dung hợp thú. Sử dụng sau, lấy đếm số lượng không thua kém ba quái vật thi thể tiến hành dung hợp phục sinh, nhất định tỷ lệ sinh ra đẳng cấp cao quái vật. Ghi chú, người chơi sử dụng lúc có tỷ lệ gây nên thần thú nhìn chăm chú, gặp thần phạt. Cái này liền là nhiệm vụ đặc thù nhiệm vụ vật phẩm đi. Thật là khủng khiếp đồ vật. Dạ Sắc nhịn không được ngược lại hít một hơi mát khí. Thật sự là bị loại này kinh khủng hiệu quả chấn chủ. Chỉ cần thi thể, liền có thể chế tạo ra cường đại quái vật. Lần đầu tiên là khu vực lãnh chúa cấp thôn trưởng. Lần thứ hai liền là đến gần vô hạn vu thánh cấp 3 đầu Chimera. Người chơi sử dụng, chỉ sợ cũng trước tiên cần phải độc thần a. Thần phạt thấy thế nào đều không giống cái thứ tốt. Với lại căn cứ giới thiệu vắn tắt đến xem, cũng không phải là 100% tỷ lệ sinh ra đẳng cấp cao quái vật. Cái này vu sư vận khí đúng là tốt. Dạ Sắc khẽ lắc đầu, hơi có chút cảm thán. Bởi vì cái này vật phẩm là sử thi cấp ánh cam, hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc còn có Scott không khỏi tinh tế quan sát một lần, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo do năng lượng hình thành màu trắng trường tiên từ trong bóng tối mở rộng mà ra, trói chặt lại giữa không trung dung hợp hạch, sau đó trong nháy mắt lôi kéo trực tiếp biến mất. Ai? Ba người thất kinh, vội vàng nhìn về phía năng lượng trường tiên xuất hiện phương hướng. Nơi đó rõ ràng là một mảnh công hollow, không có cái gì, nhưng sau đó nơi đó tràng cảnh thay đổi. Một cái màu đỏ năng lượng trận đột ngột ra hiện ra tại đó. Mà nương theo lấy năng lượng trận xuất hiện, còn có một con mắt, tà niệm tập hợp thể. Dạ Sắc nghẹt ngào nói, khặc khặc. Lại gặp mặt tự nhiên chi tâm, các ngươi thế mà giết chết dung hợp quái thú, thật sự là ngoài ý liệu a. Nhưng là cái này mai hạch tâm có thể quan hệ ma thần bệ hạ vĩ đại kế hoạch, không thể tùy tiện cho các ngươi nha. Cây kia năng lượng trường tiên chính là tà niệm tập hợp thể thủ đoạn, ngươi lưu lại cho ta a. Xuyên nguyệt chi tiễn, Scott nổi giận gầm lên một tiếng. Trường cung kéo căng như trăng, một đạo lưu quang bắn nhanh mà ra, không cùng các ngươi chơi, cáo từ. Đối với một tiễn này, tà niệm tập hợp thể không thèm để ý chút nào, nó thân dưới màu đỏ năng lượng trận đột nhiên lấp lóe. Sau đó trực tiếp mang theo nó biến mất tại bên trong vùng không gian này. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đặc thù, độc thần chi bí, đã mất bại. Không thất bại trừng phạt. Trong nháy mắt, ba người đều hôn mê rồi. Dung hợp hạch thế mà bị đột nhiên xuất hiện tà niệm tập hợp thể mang đi. Tà niệm tập hợp thể năng lực liền là kinh khủng truyền tống trận. Đối với nó mà nói hầu như không tồn tại cấm chế nói chuyện. Với lại ta hoài nghi, nó một mực dùng truyền tống trận giấu ở chỗ này. Dạ Sắc đứng tại chỗ, thật lâu không có động tĩnh, mà tộc thế mà trộm đi dung hợp hạch. Cái ngoài ý muốn này quá mức chí mạng, ngươi không phải nhận biết quốc vương cùng tinh linh nữ vương à. Nếu như đem vật này tin tức nói cho bọn hắn, có thể hay không mời hai vị này cường giả đứng đầu ra tay hỗ trợ tìm hồi dung hợp hạch. Tần Chi Lương Ngọc lông mày hơi nhíu, đối với cái này đã phát sinh đáng sợ sự thật, nàng đang nghĩ biện pháp đi cứu vãn. Đúng, thông chi tinh linh nữ vương hoặc là Alice. Hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, bởi vì nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, hiện đang tùy thời có thể chọn rời đi bí cảnh, sau đó về thành, hữu duyên gặp lại, cảm ơn các ngươi giúp ta báo thù. Scott đối hai người khom mình hành lễ, ngữ khí rất là chân thành tha thiết, hữu duyên gặp lại, cáo từ. Dạ Sắc gật gật đầu. Bởi vì ba đầu Chimera tử vong nguyên nhân, mảnh này bí cảnh phong tỏa cũng đã biến mất. Scott tùy thời có thể lấy lựa chọn rời đi. Hào quang lóe lên, hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc trực tiếp xuất hiện tại U Nghiên Cứu Thôn. Cũng chính là đổi mới ám ảnh khuyển cùng thu phục thổ ngư địa phương. Rốt cục để cho chúng ta đến. Ta là Vân Ảnh, một thanh âm từ thiên khung bên trên truyền đến. Rung động ầm ầm còn như lôi đình oanh minh. Tần Chi Lương Ngọc chân dưới đột nhiên sáng lên một cái chói mắt đến cực điểm truyền tống trận. Nàng còn chưa kịp nói cái gì, cả người trong nháy mắt liền biến mất khỏi chỗ cũ. Là Long Hoàng, Long tộc am hiểu truyền tống trận, cho nên hắn hẳn là dẫn ngươi đi học kỹ năng. Không cần lo lắng, Dạ Sắc thông qua tổ đội cột an ủi một tiếng. Sau đó trực tiếp giật ra quyển trục về thành, đọc đầu về sau về tới thiên thành. Sophia, phụ thân của ngươi có chưa có trở về? Trúc Lâu gian phòng bên trong, một chương mềm mại trên đệm. Sophia chính ôm Lăng cùng Sen đang ngủ, bên miệng toát ra một loại nụ cười hạnh phúc. Dạ Sắc đi qua đi chọc chọc Lăng cái đuôi. Sau đó nhìn chăm chú lên Sophia một hồi lâu mới khoan thai thở dài. Áo đỏ da huyết, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Lúc này hắn là không có ăn đậu hũ chiếm tiện nghi tâm tư. Bị tà niệm tập hợp thể lấy đi dung hợp hạch mới là mấu chốt. Sophia, tỉnh. Hắn chọc chọc Sophia mặt kêu gọi nói. Ân, ân. Sophia mơ mơ màng màng. Mở ra đại mắt thấy Dạ Sắc sau nói ra. Ngươi trở về. Ân, trở về. Phụ thân ngươi từ hỗn loạn chi địa trở lại chưa? Dạ Sắc vuốt vuốt đầu của nàng hỏi nói. Còn giống như không có. Sophia ngáp một cái sau hồi nói. Vậy ngươi ngủ tiếp à? Dạ Sắc lại nhéo nhéo cái mũi của nàng. Nhưng sau đó xoay người thẳng đến thần thánh công hội. Alice không tại. Chỉ có thể thông qua Mai Vi Nhi tìm tinh linh nữ vương. Lăn đi vào, sau khi kết thúc chính mình rời đi, Mai Vi Nhi nằm tại một chương do dây leo tạo thành trên ghế nằm. Mà tinh linh công chúa đang tại bên cạnh bàn đọc sách. Ngươi nói là, có một loại đạo cụ có thể cải biến đã chết thi thể. Tổ hợp thành cường đại hơn quái thú. Tinh linh nữ vương hoàn toàn như trước đây đoan trang yêu nhã. Nhưng tại nghe xong Dạ Sắc giảng thuật về sau, vẫn không khỏi đến cười ra tiếng. Không thể nào, thông qua mấy con boss cùng tinh anh quái, liền tổ hợp thành đến gần vô hạn vu thánh cấp quái vật. Cái này là không thể nào. Dạ Sắc có chút trợn tròn mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới. Tinh linh nữ vương thế mà đối chuyện này, biểu thị không tin tưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.